nói chung là ăn một buổi một buổi mãi. Ăn một buổi này nó hẳn quá. Đau chỗ này nhất là có khi đau chỗ này phải chưa đừng đau chỗ này đau chỗ khác. Cuối cùng đau chỗ nào. Đây những việc cần làm đây. Thưa hèm, vị thánh tam quả hay tứ quả? Để được viên tịch tạm thời nên nguyện những việc cần làm trước, những việc cần làm trước đó là bút bát chát là gặp tàu hàng. Thưa hàng, tàu hàng, chú nguyện những bậc tùy thân không bị hư hại, không bị hư hoại do bất cứ lý do nào. Khi chư tăng còn gặp chúng ta là đồng khi chư tăng còn gặp còn gặp chú nguyện xuất khỏi thiền nghiệp khi bậc đạo sư cần gặp. Chúa Hàng gặp đồ hàng quán xét tuổi thọ của mình có còn sống tối thiểu 7 ngày hay không? Bắt buộc cái điều thứ tư này là bắt buộc phải quán xét. Bởi vì không có trường hợp mà vị thánh viên tịch ở trong cái trạng thái chấp hành như vậy, không bao giờ có. Cho nên vị thánh mà muốn an trú trong cái việc này á, nhất là có những loại bắt buộc phải quán xét. Thì không có trường hợp mà vị thánh đang viên tịch ở trong cái trạng thái mà đang nhập hành nhiệt, thì nó không có. Thiệt á. Nhưng mà nếu lúc mình vẫn cứ ở trong cái không 7 ngày nữa mà mình có 5 ngày nhưng mà 7 ngày thì sao sống được? Thì bởi vậy do đó bắt buộc phải coi cái mạng sống còn sống được 7 ngày hay không? Cái này ghi đi. Ba điều trên. Vị thánh có thể không chú nguyện Nhưng điều thứ tư bắt buộc phải làm nếu chị ấy là người nhân loại. Nếu chị ấy là người ở cõi nhân loại chấm. Khi thấy, khi quán xét thấy tuổi thọ của mình không còn đủ 7 ngày vậy, vị thánh A-la-hàm sẽ không nhập thì diệt. Phải dành thời gian để tu tập. Dành thời gian để tu tập. Để chứng quả A-la-hán. Còn vị thánh A-la-hán thấy quán xét, khi quán xét thấy tuổi thọ không còn đủ 7 ngày vị ấy sẽ hay nhắm đúng không? Chú nguyện xuất khỏi thiền viện. Chú này thứ nhất là chú nguyện xuất khỏi thiền viện trước khi mạng tuổi thọ. Để giáo giới các đệ tử hay từ giả các Phật đồng phạm hạnh. Để giáo giới các đệ tử hay từ giả các Phật đồng phạm hạnh. Thứ hai là Phật không nhập thiền viện. Ở đây nghe này nè, cái trước khi làm cái gì tâm quả hay là cứu quả đó nha, thì phải biết là quán chú nguyện là vật dụng của mình không bị hư hoại. Thứ hai nữa là chư tăng cần gặp thì xuất khỏi điều kiện. Thứ ba, Đức Phật cần gặp thì xuất khỏi điều kiện. Thứ tư là quán xét tự tọa. Thì ở cõi nhân loại đó, ở cõi nhân loại đó thì ba điều này không cần làm cũng được, ba cái này không cần làm cũng được. Nhưng mà cái điều thứ tư này bắt buộc phải làm, bắt buộc phải làm để coi cái mạng sống mình á có còn sống được 7 ngày hay không. Tại vì cõi nhân loại này gì nhập việc nhiều lắm á, dĩ nhiều lắm á, là chỉ có 7 ngày mà thôi. Thì coi cho cái tuổi thọ mà đủ để đủ 7 ngày không. Nếu mà Phật A-la-hàm thấy tuổi thọ mà không còn đủ 7 ngày thì sẽ không nhập. ra khỏi, ví dụ như 6 ngày thì chỉ còn 6 ngày nữa đúng không? Thì xuất ra trước đó 5 ngày chúng ta rồi, tức là không nhập còn 7 ngày. Mà cái đó bắt buộc là xuất ra, thì không có quy luật nào mà vị đánh ra là hãy liên tục ở trong trạng thái nhập thiền viện, không có. Cho nên bắt buộc cái này đó hãy xuất ra thôi. Nhưng mà hãy nguyện xuất ra sớm chi, để có thời gian để mà ví dụ như 6 ngày còn 6 ngày nó chết đúng không? À, thì nguyện xuất ra 5 ngày là xuất ra, để còn 1 ngày đó giáo giới các đệ tử cũng như từ giả các bậc đồng tập hạnh này kia nha. Rồi từ giả là tôi đi diễn diễn á, cái đó tại sao là 7 ngày bắt buộc với cái điều bắt buộc cái này đi. Còn các vị thánh ở cõi, còn các vị thánh tam quả tứ quả, ở cõi chư thiên hay phạm thiên, muốn nhập thiền viện có thể không làm điều gì cả, nếu có chỉ là điều thứ tư, nếu vị thánh tam quả hay tứ quả không đúng nguyện ba điều trên, thì do năng lực của thiền định, do năng lực của thiền diệt, những vật dụng cá nhân của ngài không gì không bị hư hoại, bất cơ bất cứ không bị hư hoại bởi do bất cứ lý do nào, rồi chúng ta nghe trong cái bốn điều đó, cái điều nhất đó là không có một lý do nào mà do cái năng lực của cái định nhập này nó không có một tai hại nào xảy ra hết. Như trong cái bản thì có ví dụ, chúng ta ghi ví dụ ngày sanh chí quá, đang nhập thiền viện, nhúng bỏ một đồng tưởng ngài đã chết, tức là thấy ngày ngồi lặng nhé, giờ nó hơi thở cũng có, chỉ còn hơi lắm lắm lắm lắm lắm lắm thôi, giống như một xác chết vậy đó. Cho nên những mấy người đó, mấy đứa một đồng nó tưởng là ngày chết, phải chúng mang cỏ khô phân bò tấp lên người ngài rồi đốt. Cái ý mấy tên gặp thì cũng tốt chứ không phải là xấu, nó thiêu làm phước mà. Sau khi ngọn lửa tàn, một chéo y của ngài cũng không bị hư hại. Nên ngài được gọi là Sanh Chí Hóa, người sống lại đó. Điều này nằm trong kinh Hàng Ma, của một kinh đó. Tức là vị thánh tam phải là kết quả mà không nguyện được nhất tiện thì càng mạnh hơn. Thế mà nhưng mà không nguyện đó thì tất mạng của ngài nè, luôn cả vật dụng cũng không bao giờ bị hư hoại đó. Đây là trường hợp trong kinh điển Chánh Tạng luôn, là kinh Hàng Ma. Còn trong cái kinh Giải Kinh Pháp Cú nói về cái tiền nghiệp của bà Samapati á, trong cái thời Đức Phật có một cái nữ thần sự của Đức Thế Tôn, tại Đức Phật này thì mang cho địa vị là để nhất là trong thời là Samapati. Nè, để nhất về tâm từ nha. Nhưng mà khi để nhất về tâm từ mà rất là hiền, nhưng vô cùng này có một cái người tỳ nữ tên là Uttara. Cái nàng này Đức Phật là thuyết như nào cũng là một lần là nhớ trọn vẹn luôn, không quên, không hề quên. Do cái khi mà về hỏi Phật, Phật nó do cái tiền nghiệp của quá khứ. Ở trong quá khứ á, cái nhóm này nhóm chung với nhau. Để thì thân của này Samapati này cũng là một công chúa. Mà mấy người này cũng chung nhóm với nhau. Thì Đức Vua có cúng dường, mỗi ngày cúng dường đến 8 vị Phật giác. Nhưng mà Vua không biết là Phật giác, chỉ biết là Tà Tạp Sa Môn thôi. Rồi Sư Quy nữa. Thì một hôm á, 8 vị đi tới Hoàng Cung để nhận một tầng sáng á. Bữa đó cháo ngon, cháo của nhà vua mà nè, đổ vô bát thì 8 vị nhận bát là nóng quá, nó xoay nóng quá, cầm luôn hơi xoay bát là để giữ yêu chỗ không được. Thì lúc đó cái nàng nữ này là tiền thân của ta ra rồi, thấy vậy mới cổ tay á, trong cổ tay nó có 8 cái dòng lên tay nè, nó tháo ra nó dần nhau. Từ đó thì về sau cái bát nó có cái đế bát á, cái đế để dưới cái bát cũng chưa có cái đế dưới, có cái đế bát lại đó để cái đồ nóng đổ vô canh nóng thôi, chứ đồ nóng thì có cái đế đó đỡ thôi không ấy nữa nè. Cái muốn để cái dòng vàng á, 8 dòng vàng để cái đế bát trong mấy ngày yên lặng, không có ai chút bước. Người bước xong đó, một ngày cũng yên đó. Này ngư dân cái tám cái dòng vàng nhưng mà chưa có tắt bạch, chưa có nói gì hết. Ngư dân cái tám mở cầm, mở cầm thôi. Cho nên các nhà đâu có ra được đâu. Nằm có hiểu ý, vậy mới bạch ngài con sinh dân đi các ngày tám cái dòng này để làm biểu bác. Lúc đó cái ngày mới đi ra được. Chứ ta dân thôi, đi đưa thôi chứ đâu có nói gì đâu. Đâu có lấy được đâu. Cho nên cái ngày mình đứng đó hết. Thì cái gì làm giá được nó nhờ hiểu được cái khí của Phật chứ. Mày nói mày sao cái khi nào mình nghe nhân quả nghe được Phật thuyết nó phát con á, vừa chứng quả Diệu Luân xong mà cái Phật này thuyết cái bài Phật nào đều nhớ trọn vẹn hết. Cho nên trong cái kinh tập nó trong cái tiểu bộ kinh có bài đó, cái bộ kinh gọi là ý thí của tên cá. Xong này người này bao một khúc là tổng nó là như thị thuyết. Nó Phật thuyết như vậy đó. Rồi từ kết thúc cái câu này bài kinh nào đó, Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Lúc nào bài kinh, mỗi bài kinh đều có câu đó. Là cái bài này là này sau này này ngày anh ta yêu cầu này cộng lại cùng tuyên và cho ngày anh ta nghe cùng tuyên hết toàn bộ ngày anh ta nhớ luôn. Nếu nhớ này hiểu ý một hiểu ý của Đức Phật Thích Giác không, cái bà bước nó cũng kiếp vậy đó. Rồi nghe mà cái này của chúng ta ra là bị gù lưng. Gù lưng rồi không nhỉ. Cái các ngài mới hỏi cái người có trí thông minh vậy là tại sao bị gù lưng? Các bạn cũng do cái nghiệp dễ vui, cái nghiệp mà bình thường đó. Tại vì nghe tiền thân của nàng mẹ chị gái trong cái con đúa hỏi với họ cái thầy đây thầy tiếp dẫn của nàng lại để thay gì nữa trả lời vị đó đi không. Ở trong tám vị Phật Hoằng Giác này có vị hơi gù lưng rồi cho nên nàng nhái. Nói cái vị mà coi cái trong cái tám vị đó, cái vị nào mà gù lưng vậy đó thầy của mình đó. Do cái tập mình nhái nói thật chứ hả, nhái nó Phật Hoằng Giác vậy đó. Cho nên rất kể mình lại thôi, nhưng mà lưng gù nhưng mà thật mẹ. Cho nên tôi nói đừng có dễ vui, đừng có dễ vui mà coi những cái lời nói mình hay cái lời cái việc làm mình đừng có khinh thường. Khinh thường là chết, khinh thường là nguy hiểm vô cùng. Còn này sao không có để nhất cái tâm từ mà đức Phật ngài dạy cái người mình có tâm từ á, người có tâm từ đó có 11 quả báo. Người có tâm từ 11 quả báo. Ngủ mình ăn vui, thức ăn vui. Người yêu mến, phi nhân yêu mến, chư thiên hộ trì, các vũ khí như là giáo mát một tên lửa chất động không làm hại gì hết, không làm hại nước da trong sáng. Đây không được thấy ác mộng. Không thấy ác mộng. Không thấy ác mộng. Tâm định tĩnh, sắc lúc con chu. Tâm định tĩnh, lúc sắc con chu. Mới tạo cái nghiệp đó đó. Cho nên mình đốt xong xưa rồi Nhưng mà sáng khi 7 ngày xuất ra thấy cỏ khô vậy đâu, vì bọn công giác không chết được đâu. Nên có ý sao cho nên về sau không thể nhập vô tâm tự được. Cho nên bị lửa đốt chết. Cho nên tiền việc mà khi mà nghiệp đế là không nhập được, đúng không? Không nhập được. Dễ sợ. Giống như một kiền liên á. À, khi mà nghiệp đế là không nhập được. Không có nhập thì được, không có thần thông được. Hay là do là ngài tự để cho mấy lần bị thương nó rượt. Khi nghe cho cái nghiệp ngài luôn, tại vì ngài nhập là do nhập thiền cũng được, không có thể nhận được thông được. Cho nên cái nghiệp chi phối mình nặng á. Ngày mình nhiều thiên có thần thông do cái nghiệp khi còn kiếp trước đánh chết cha mẹ, mà khi mà bọn cướp tới ngày quán xét tới cái nghiệp đó rồi, giờ ngày muốn chạy trốn thoát không được nữa, cái ngày nhập thần thông được, nhập thiền không được không, nghiệp nó cản luôn. Bà Úc La Bát nó Úc La Bát Na cũng vậy, do trong tiền kiếp đi đẹp quá rồi nên năm năm ra kêu mạng đấy. Đấy, giờ cứ về kiếp cái sao A La Hán rồi cứ để nhất thần thông, bị chàng thanh niên đá vô là vậy, nhập thần thông ba cũng được, không nhập thần thông được. Cái nghiệp rất nặng nghiêng, cho nên việc làm nó cẩn thận. Vừa rồi cũng có cái câu chuyện bây giờ cũng học cũng gây quá rồi. Giờ quý vị nghe, quý vị suy nghĩ nha. Bây giờ có một cái sườn trâu á, nếu một người á nhắm con cò bắn á, tức là có ý giết chết con cò đúng không? Mà con cò nó không chết, nếu bắn cái trúng nhầm con trâu, trâu ngã xuống chết, cái người đó có phạm nghiệp không? Có phạm nghiệp không? Rồi cái người chủ trâu á, người chủ trâu ấy giờ ông phải đợi người đó nói ông tôi có ý trong bắn cò cái đâu phải bắn trâu đâu, rồi cái người mà không có chết đâu có đền con trâu này cho người chủ không? Cái đền trời, cái chuyện ông cố ý không cố ý thì ông chủ trắng tay ông đừng giết mà con trâu chết thôi đền không không cố ý cha hay con không cố ý mẹ mà cha mẹ chết do việc làm đó có phạm người ta tội không? Có. Có luôn, giống như trường hợp bắn không cố ý với con trâu mà bắn cò thì cố ý với con cò đúng không? Mà chết con trâu cũng phải bồi thường con trâu rồi, hiểu cái này không? Vậy có nhiều gì không hiểu cái này á? Không được, do cô ấy không sao. Xin đưa ra ví dụ, bây giờ một chén thuốc độc nha, một chén thuốc độc, người đó cố ý uống, người đó chết không? Một chén thuốc độc đó, người đó không cố ý uống, người đó thử uống siro được, uống vô chết không? Cố ý không cố ý, đụng vô cũng chết. Cũng vậy, đối với đối tượng với cha mẹ, dù cố ý hay không cố ý, đụng vô vẫn phạm nghiệp. Hiểu cái này không? Ví dụ như giống như cái điện cao thế 220V, biết không, biết cái điện đó không? Biết không? Rồi, cố ý đụng vô cái giật chết không? Giờ vô ý đụng vô cái giật chết không? Nó đâu có tha đâu, nó nói không vô ý, vô tha không? Đi qua lướt vô nó là nó hút vô. Nữa không đụng vô, nên đụng vô đấy. Rồi đó là cái thứ nhất rồi chưa? Là vị thứ hai, chúng ta ghi đi. Khi chú hàng rồi này, khi chưa tan nhóm họp, cần gặp mẹ ấy. Cử một sứ giả đến tương tự như thế với khi bậc đạo sư cần gặp chấm này. Nếu vậy ấy có chú nguyện ai được trên, nếu vậy ấy có nói chú nguyện ai được trên, thì không cần phải có sứ giả đến, thì không cần có phải có sứ giả đến thông báo. Thì không cần phải có sứ giả đến thông báo. Phải khi chư tăng nhóm họp hay bậc đạo sư giảng pháp lập tức vị ấy xuất khỏi tiền nhiệm. Nếu vậy ấy không cứu nguyện cũng không có sứ giả đến thông báo. Thì vị ấy không xuất khỏi tiền nhiệm. Như trường hợp ngài Rohana, như trường hợp ngài Rohana khi chư tăng nhóm họp như trường hợp ngài Bồ Tát khi chư tăng đang nhóm họp ngài không đến dự, bị chư tăng phạt phải tế độ đồng tử Nagasena. Ở đây chúng ta thấy điều thứ hai gặp thì tự xuất tiền diệt đúng không? Khi Đức Phật cần gặp thì tự xuất tiền diệt đúng không? Bốn điều mà. Điều thứ nhất là chú nguyện cho vật dụng thuộc vị thứ hai đúng không? Điều thứ hai là chư tăng cần gặp là tự xuất tiền diệt. Thứ ba là Đức Phật cần gặp. Thứ tư là Bồ Tát Sát Thế Bốn Thọ đúng không? giờ trong hai cái điều này nè, nếu như vậy đó đó mà có nguyện đó, chú nguyện rồi đó, có chú nguyện đó thì còn khi chư tăng giám hộ hay đức Phật thầy giảng pháp thì tự động xuất khỏi tiền nghiệp đi đến để mà hợp với chư tăng. Còn nếu như vậy thì vậy đó không chú nguyện thì mà chư tăng cần gặp các thử sĩ giả đi tới đứng một khoảng mà nói vừa đủ nghe thôi, rồi nói là này tôn giả Đức Thế Tôn cần gặp, lập tức gì đó xuất tiền nghiệp thì gặp Đức Thế Tôn, hoặc là này tôn giả chư tăng đang cần gặp thì tự nhiên xuất khỏi tiền nghiệp. Nhưng nếu trường hợp nữa, một trường hợp nữa, chúng ta có ba trường hợp xảy ra nha. Một trường hợp nhất là có nguyện, nguyện thì tự động xuất ra rồi đúng không? Thứ hai là không nguyện thì có sứ giả tới đúng không? Trường hợp thứ ba là không nguyện mà không có sứ giả thì không xuất khỏi tiền nghiệp. Như trường hợp này đâu phải nè. Câu chuyện này được ở trong cái bộ Mi Ti Chánh Pháp. Thì trong quá khứ có một cái tự nguyện, có một cái tự nguyện có vị trụ trì và thượng trụ trì. Buổi sáng á, ổng đi quét, là ổng kêu ông Sa Di á đi quét rác gom lên đổ đi. Ông Sa Di là ổng làm biếng quá, ổng ấy xong á, ông trụ trì á, ổng Sa Di làm biếng quá, cầm cái roi á đánh ổng cái, thì ông Sa Di ổng sợ đau quá, ổng mới làm xong rồi là quét dọn xong rồi là mới xuống dưới sông tắm cho sạch sẽ mà. Tắm thì ông mới nước mát, ông mới hoài nghĩ quá, ông mới ra một kỳ, ông cũng kêu quét dọn vậy đó, không phải lỡ cho ông mà lỡ cho Phật tử, mà tới cơ quan Mỹ nghĩ ra được cái là lỡ cho Phật tử nhiều hơn, nên vậy phước này lớn lên. Cho nên ông nói do cái công á, do cái phước mà con quét rác đổ chùa đó, con quét rác đó, rồi xin cho con có trí tuệ nhiều như là xuất biển này đi. Thì hồi tưởng lại mà nhớ là cái phước. Thì bây giờ ông trì cũng muốn quét dọn xong xuôi, ông cũng đi ra tới tôi ra tới cũng đi tắm, cũng nghe ông Sa Di phát nguyện vậy, cũng trời ông Sa Di này ông phát nguyện lớn vậy nè, chắc chắn là thành tựu rồi, tâm cũng hoàn thiện vậy chắc chắn là thành tựu rồi. Thì ông phát nguyện này là ông chắc ông đối phó với mình nè, đối phó với mình nè. Cái ông trì muốn quét tưởng quán xét lại cái việc làm ông á, nó do cái con quét rác cho giờ đi trò rồi tôi sai ở Sa Di vậy đó, xin cho tôi có trí tuệ nhiều như bờ biển vậy. Tại vì sao sóng biển bao nhiêu cũng bị bờ biển cạn cạn là hết đúng không? Để mà nói lại cái lời nguyện của ông Sa Di này thì bẩm đi, sau đó tu tập thì ông cùng kỳ này đó, ông tái sanh lên làm phạm thế giới làm gì phạm thiên rồi cái ông Sa Di á thì chuyển sau đó trở thành vua Mi Lăng Bà. Vua Mi Lăng Bà này đó ông rất thông minh, ông thông thuộc 20 bộ môn, nghe ăn ngồi chỗ nào biết cái hạnh phúc, ăn ngồi chỗ nào biết cái được may mắn, rất giỏi. Hay trong cái nước Ấn Độ đó không có vị nào mà hiện tại rồi là tranh biện lại đó. Không phải là các ngài không tranh biện lại, nhưng mà cái ngài nếu mà tranh biện ổng này ổng vua mà ổng mà giận lên cái gì khẩu phục người tâm phục á, ổng dùng quyền hành mà ổng có kiệt cân đòn á, rất là nguy hiểm. Cho nên các ngài mới họp gọi là tiền với tiền viên của ông này, ai là cái người mà khắc phục được cái ông này. Thì trong lúc mà hội họp ra tìm người đó thì ngài Ramana là không tới, ngài Ramana không tới. Rồi các ngài mới sau khi mà họ xong xuôi rồi đó, mới thấy cái tiền duyên chỉ có ông Phạm Thiên này mới khắc chế được cái này, mới cử một vị thánh tăng lên trên cũng như Phạm Thiên này đã xuống trần. Vị Phạm Thiên này nữa tôi sẽ xuống trần với một các ngài phải hỗ trợ tôi. Cái ngày này là A Hán nè, nó cửa đi ra hỗ trợ thì thứ gì Phật đi xuống mới tái sanh lên đồng Bà La Môn. Bà La Môn danh tiếng mới sinh ra được 7 tuổi nổi tiếng thành đồng với người ta ra sinh ra nó 7 tuổi mà không không ba tạng phải là nổi tiếng luôn nè. Con này có cái ghế, có cái ghế dành riêng không, không ai ai đến ngồi, ai ai mà ngồi không hỏi á, hỏi mà nếu mà thua phải trả tiền không á, tiền tiền dám ngồi trên ghế không, mà lúc cũng có 7 tuổi thôi nè. Thì bây giờ ngày đó đá vừa xuất ra thôi về thì băng phạt nên thì lệnh băng mà a la hán mà lệnh chi băng mà nên là phải tế độ ra được cái tầm tử này ra xin á thì vô này vô trong giáo pháp này mới được đó. Rồi ngày đó đá chịu thì khi đó người mới sanh ra thì khi mà người quá xét là thấy ngài mới ôm bác đi tới nhà của Bà La Môn đó, mà lúc của Bà La Môn ấy cái gia đình Bà La Môn rất ghét Phật giáo, kỳ thị Phật giáo nặng nề lắm, rất ghét, cho nên ông cha của ngài Đa Ca Sa Ná ra lệnh không được để bác cho cái ông Sa Môn làm hết. Thì ngài Đa Ca Sa Ná tới nhà đứng cái ai cũng làm thinh hết, ok, ngài đứng cung kinh xong một xíu rồi ngài bỏ ngài đi. 7 năm liên tục 7 năm không dám đọc nè, thêm nữa là 7 ngày tiếp nữa. Thì lúc đó đó cái một hôm ấy, nhà ngày thứ 7 đó ngày đi tới ngày cũng đứng nữa thì có con nữ tỳ trong đó thấy tội nghiệp ông này quá, cứ ngày nào cũng thấy đứng là 7 năm trời rồi không ngày nào bỏ. Nó nói bật ngày đi đi cát đi đến đây không ai cho ngày đâu, là ngày rồi cũng xà xuống chúng ta đi đi đó trong đường dài ở Bà La Môn đi về gặp cái ông này quê ngày đã đứng 7 năm rồi mà trong ý ông này chắc còn lì dữ vậy nghe hỏi nói cái này em Sa Môn được giờ dạ hôm nay được tức cũng vậy tức rồi nó đã không có cho tại sao cho hỏi cái người nhà thôi có ai cho Sa Môn cái gì không nó không có gì hết ghê ông nói à ông này không thành nói dối qua hôm sau gặp cái nói này ông Sa Môn hôm qua đâu có nhà đâu ai cho cái gì đâu mà sao không dám nói được chút ít không nói dối nói không tôi đứng đây 7 năm rồi mà cả 6 năm mà không ai nói được tiếng nào hết rồi hôm qua có cái cô cổ nói mặt ngày đi nơi khác ở đây không ai cho ngày cũng được là được rất là được cái này nè cái người nói lời nhã nhặn ngọt ngào này cũng được rất là ông nói ồ cái ông này nó nói ngọt ngào vậy cũng quan hệ được cái ông này tốt mới mời vô nhà lần này là cũng thiệt á nha do ngồi do thì ngày đó anh biết cái ghế của ông Phật tử này đúng không thì do mà thản nhiên rồi hiểu cái đồng tử này cũng 7 tuổi mà đi chơi đâu về thấy cái người lạ ngồi trên ghế mình tức cái tao mới hỏi cho mong mình hỏi 1.000 câu ngài đáp hết xong xuôi rồi á cái hỏi người còn gì hỏi không người ta hỏi 10 câu hỏi đi ngài cứ hỏi đi pháp nào có 1 không 2 đúng này không trả lời được nói vậy ngày giờ ngày dạy tôi cái pháp này đi nói người muốn dạy học người ta cũng không có tiếc rẻ cho cái người đó nhưng với điều kiện người phải xuất gia cho pháp này mới được người ngồng nghĩ đến xin cha ra cho xuất gia nói chung cũng được xuất gia xong đó thì ngày đó thanh á này mới dạy lại nói đồng tử là rất thông minh nếu dạy thành kinh thành luật á thì là sẽ nhàm chán cái pháp này đi. cho nên lấy lại biện pháp này. Thế này trong vòng một tuần lễ học xong 7 bộ biện pháp. Quý vị được mấy em bao lâu? Mấy năm rồi. Mấy năm sợ cả đời chưa xong nữa, đừng có mấy năm. Còn con á, còn ngày này cái chị này Megasana nè, trong vòng 7 ngày học xong 7 bộ duyên pháp rồi mới đi. Xin các ngài cho con cùng tuyên lại tại duyên pháp. Ngồi giữa cái giữa 43,8 ngàn chư tăng cũng đầu giải lý cái này tại sao nói vậy, tại sao nói vậy, tại sao nói vậy, lý do nào cũng được. Đấy, còn bỏ hết suốt 7 ngày rồi. Rồi xong ngày có phải ná rồi cái nuôi dưỡng vậy thôi, rồi không có có nói nữa, giải tiếp nữa, rồi rành rồi xong bộ tại như mắt rồi. Rồi xong rồi cái thì ngày cũng biết cái tiền duyên nữa, một hôm á lúc đó lấy ra xe ná này được 18 tuổi. Đúng rồi, hôm bác thì thầy đi bác này đi thấy nhà đô ná đi cũng lúc ngày già lắm rồi, nhưng cũng cũng ngày thanh niên khỏe mà mới con bà thuận mình dốt chỉ biết tại miền bắc mà không biết gì hết, mới nói đồng bộ nghề thì cái nhà đô ná quay lại nói này sao gì ý tưởng vừa rồi của ông không tốt đâu, không tốt cho ta đâu. Rồi cũng đi bác vậy, cái gì sao gì này mới kinh hoàng, nó cộng ý nghĩ mình vậy mà thầy mình cũng biết được vậy, thầy mình không phải là tầm thường đâu. Mới xin sám hối kia, mới vô xin ngài ra hô rô hà ná sám hối, ngài rô ná ba không cho người sám hối. Bao giờ người tế độ được cái ông luôn viên tạc hạch đó, ta không có cho người sám hối mất hại tạc là bây giờ bạn là bây giờ ngươi mà tế độ luôn luôn viên tạc ta mới cho sám hối lại. Rồi đó còn mới gửi ngài đi một tỉnh lân cận á để theo vị Tam Tạng, vị này thành thành kinh thành luật nghe tại quá nên ta học ba thầy để trên đường đi ngồi chung với một công hộ độ, một công hộ độ chư tăng ấy thấy ngày đi vậy quan thủy mới tỉnh ngày lên, nên từ từ đó nó cũng khá xa, khoảng 7 ngày 2 tháng vậy đó, tôi nhớ rõ cái số lượng. Thì trong một thời gian đó ông ngồi trước mát xe ảnh đi, ông dựng lên cái mát cho người chủ tới giờ cơm cũng ăn cơm, rồi có người dân mình về rồi thấy vợ trước mát xong cái đoạn đường đó thì cái người hộ độ chú quả gì luôn, còn ổng mà tại nhiều mát cũng thôi, tại nhiều mát cũng thôi chú quả gì luôn. Rồi sau cái lên đây học cái gì này xong xuôi quay trở về thành đạo xong 3 tháng sau chú ba đã tự tích, rồi từ đó mới tế độ vô Viên Tạng. Viên Tạng chén mới tìm nó cũ và chén mới tới ngày bắt đầu nổi tiếng, tới Asana bắt đầu nổi tiếng rồi. Vô Viên Tạng mới hỏi người quen trong cái thế gian này có ai được Phật có trí không? Thì mấy người quen cẩn thận mới có cái ngày Asana là Phật có trí, cái gì cũng biết lắm. Nói vậy hả? Nghe tới tên Asana là ông vô Viên Tạng là ông trúng động tâm. Thì ông kim hoàng rồi chưa nói vừa rồi chưa tới công thầy pháp, chưa nói khi nào mình rúng động mình sợ người đó, mình sợ người nghe tới nó, mình sợ là mình biết được phước mình kém người ta, nghe mình sợ thầy pháp chưa có nói không, có không quên hết rồi, nói quên hết rồi chứ nói tại tình huống hải á. Thì nói là trường bãi á, dạ trường bãi á. Khi nào mình nghe tên người khác mà mình kinh hoàng hoặc mình sợ hãi, mình kêu mình muốn là mình sợ hãi á, là mình biết được phước mình giảm nè, phước mình cần. Rồi mình phải niệm Phật là để được bằng sạc pin á, chỉ có nói mà. Có không? À, quên hết rồi, nghe xong quả là hết rồi. Để cho nên chú Miên Tà này nghe tên Nga Sơn Á thì kêu cũng rúng động, cũng sợ. Nhưng mà ổng còn nghe ảnh đi tới thì là ngày nó ra sẽ nói ngồi giữa 8-4 ngày thì luôn cái ngày ngồi giữa nè nhỏ hạ hơn đây 42 bây giờ muốn vẽ ra lại tóc có phải Nagasena không? Không. Mắt có phải Nagasena không? Không. Môi có phải Nagasena không? Không. Răng có phải Nagasena không? Không. Đúng không? Chạy hết rồi. Thì 84.000 gì thì cô cái 500 quan ngôn làm chứng. Vị này cô hành người nói dối. Nói Nagasena là tìm nó rồi không thấy chỗ nào Nagasena hết. Cái này ngày Nagasena nói lặng chút xíu là à, chắc vô đi. Chắc vô là đại dương đi rồi bằng cung đây nóng nảy đi bộ cho nên mệt mỏi cho nên nhớ vẻ không vui kia. Nói không. Nghe tổng thi từ bằng cung đây tới xe, nghe cho xe vô rồi cứ vô. Đi. Đi. Ngày nay ra cái vẻ 500 quan quân với 84.000 tiền khu. Nghe nói vô nghe lại đi mình đi xe đến đây hãy ghi nhận nha. Nó hỏi là cái gọng xe phải là xe không, cái càng xe phải là xe không, cái mua xe phải là xe không, cái bánh xe phải là xe không, cái rô xe phải là xe không không. Nói đại dương là vua mà còn nói dối, đại dương nó đi xe tới đây mà tôi đi tìm hết không thấy cái nào cái xe hết. Cái vua đi đạt không đi thiệt, xe là cái bộ phận gom chung là hết gọi chung là cái xe. Thì ngài Nagasena cũng vậy, Nagasena là gom chung tất cả những cái thể trưởng đó gom lại mới thành Nagasena. À, cũng là bao lộng rung rồi đó. Và Bạch Đức thì xin cho tôi hỏi thêm một câu. Đại Dương cứ hỏi đi, Bạch Đức tôi đã hỏi rồi. Này Đại Dương tôi đã trả lời rồi. Còn đối với chân chát, chân chát, chân chát, chân chát, không có phục nữa. Nhớ không? Đi đi đi, nói là tôi hoa nát, không có nguyện đó. Không có nguyện đó. Nha, thì bị phạt như vậy đó, giữ này chứ. Hiểu rồi thì cho nên đừng có xin thường ba cái